Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nhiếp hồn thuật. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên trong đám người nổ tung. Ai cũng không có nhìn lên xảy ra chuyện gì, nhưng khói mù nồng nặc lại đột nhiên bay lên. Giết người rồi chạy mau a, đám người oanh một tiếng nổ tung. Huyết vụ phun ra. Một cái bình thường bình dân bách tính, đột nhiên quơ lấy đao nhọn tùy ý vung chặt, vặn vẹo trên nét mặt hiển thị rõ lấy điên cuồng. Lục xanh sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên nháy mắt đi vào người kia trước mặt. Đoạt lấy trong tay người kia hung khí, quỷ, đều là quỷ, giết các ngươi đều là quỷ. Người kia trừng mắt chỗ trống ánh mắt. Trên gương mặt dữ tợn che kín từng cục gân xanh, đầy đất vết máu, mang đến gây mũi mùi máu tươi, trừ mấy cái bị chặt tổn thương không cách nào động đậy người. Cái khác bách tính oanh hóa thành chim thú bốn tản mát. Người nào dám can đảm ở phủ cửa nha môn hành hung? Quát to một tiếng vang lên, trên đỉnh đầu xẹt qua mấy đạo thân ảnh, đoàn phi dẫn dắt phi lăng về. Lúc này mới vừa vặn tới, hình sư gia, nhanh, mau mời đại phu cứu người. Tiền đường lúc này mới phản ứng được, vội vàng quát, lục xanh một tay lấy bị hắn chế phục trung niên nhân giao đến đoàn phi trong tay. Coi chừng hắn, đừng nhúc nhích hắn, trong tay không còn, vội vàng ngồi xuống xé mở chân cái kế tiếp kẻ thụ thương lồng ngực. Một đạo hẹp dài vết thương. Từ ngực trái một mực kéo đến bên hông, máu tươi phảng phất nước suối đồng dạng không ngừng tuôn ra. Nhất định phải lập tức cứu giúp, chuẩn bị sa bố, nước sôi, án này, kim khâu, lục xanh vội vàng quát. Đúng, Chi Chu cùng Lư Kiếm cùng kêu lên đáp, bọn hắn dù sao cũng là trải qua lục xanh huấn luyện. Chỉ ít tốt còn biết cái gì. Nhưng bên người đoàn phi lại là nghe được mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì? Kim khâu? Thớt? Tại Chi Chu nhanh chóng phân phó dưới. Thời gian uống cạn nửa chén trà bọn nha dịch chuẩn bị liền đã sẵn sàng. Lục xanh lấy kiếm khí xé mở kẻ thụ thương quần áo. Đem kim khâu từ nước sôi bên trong lấy ra. Tốt lúc trước lục xanh trước dùng nhất dương chỉ phong bế kẻ thụ thương huyệt đạo tránh mất máu quá. Nhiều, chưa từng học qua khâu lại, nhưng lý luận vẫn hiểu. Không hiểu thắt nút thủ pháp, nhưng thời đại này cũng không có chú ý nhiều như vậy. Loại thương thế này, tại cái này y học lạc hậu thời đại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, võ giả tiên thiên ưu thế bị thể hiện ra ngoài. Kim khâu bay múa nhanh như thiểm điện, lục xanh bận bịu đầu đầy mồ hôi, nhưng thân vừa nhìn một đám người lại là nhìn trong lòng run sợ. Không có người nghĩ tới người da thịt còn có thể giống thiêu thùa may vá sống như thế là có thể vá. Kín lại, không đến nửa khắc đồng hồ, thụ thương nặng nhất cái kia vết thương khâu lại hoàn thành. Lục xanh cúi đầu nhìn thoáng qua. Đối với kiệt tác của mình rất là hài lòng, mặc dù không có chuyên nghiệp thầy thuốc khâu lại đẹp như vậy xem. Nhưng thắng ở chỉnh tề, lục xanh lăng không hư điểm giải khai người kia huyệt đạo. Vội vàng để người đem miệng vết thương của hắn một lần nữa băng bó. Bọn hắn đều là không biết võ công, bị điểm ở huyệt đạo không thể quá lâu. Nếu không có chết tại vết đau hạ lại có thể chết ở lục xanh nhất dương chỉ hạ. Lục xanh đem 5-6 cái thương binh đều cứu chữa xong lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Chờ ngẩng đầu, lại nhìn thấy 4-5 cái cõng cái hòm thuốc đại phu hai mắt tròn trìa. Trợn mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm, lục xanh ngượng ngùng cười cười. Điêu trùng tiểu kỹ, bêu xấu, cái này. Vậy cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Một tên hoa tròm dâu bạc phơ lão đầu khóe miệng có chút run rẩy. Lục đại nhân, ngài cái này một thân y thuật, dấn thân vào quan trường thật đúng là khuất tài. Lão phu có thể đem ngươi dẫn tiến cho ân sư. tại hạ ân sư chính vào thái y viện phó trái. Như thế cứu hao tổn tinh thần kỹ, nên trong quân đội phát dương quang đại, như sớm một chút có đại nhân loại này thần kỹ ra mắt. Xưa nay chinh chiến, cái kia cần chết nhiều người như vậy. Tiên sinh sĩ cử, mấy vị này thương binh vết thương mặc dù ta đã xử lý, nhưng đến tiếp sau trị liệu lại là muốn xin nhờ chư vị. Nói xong, Lục Xanh tại Chi Chu lấy ra trong chậu rửa mặt tẩy đi tay. Đối với Tiền đại nhân ra hiệu nhẹ gật đầu, cửa rời đi bách tính lại trần chờ lại một lần nữa lần lượt tụ lại. Mà lần này phía ngoài đoàn người có Phi Lăng vệ trấn giữ, hẳn là cũng sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Đám người biến cố về sau, Trương Linh Ngọc tiểu thư đột nhiên phảng phất mất hồn đồng dạng ngốc trệ ở nơi đó. Vô luận cha mẹ như thế nào kêu gọi, nàng lại không phản ứng chút nào. Tiền Đường lần nữa vào chỗ, nhẹ nhàng một chụp kinh đường mộc. Lục Xanh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong đám người làm sao đột nhiên có người hành hung? Liên tiếp biến cố, là gì nguyên do? Là ngươi dọa đi nữ nhi của ta hồn phách. Nàng nếu không phải như thế va chạm, cũng sẽ không bị đánh rơi hồn. Trương phu nhân đột nhiên bảo nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đối với Lục Xanh chộp tới, còn không có tới gần, nhưng lại bị nha dịch áp trở về. Yên lặng, trên công đường không được ồn ào. Đại nhân, Trương viên ngoại, Lục Xanh nhẹ nhàng ôm quyền, chẳng biết mọi người có chú ý đến hay không Trương tiểu thư con mắt. Đây không phải là người bình thường nên có con mắt. Đây là một đôi không có có thần thái, phảng phất là người mù đồng dạng con mắt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương tiểu thư, ta liền chú ý tới. Trương tiểu thư vô luận nói chuyện vẫn là thút thít, con mắt của nàng đều là bất động. Cái này, Trương phu nhân trên mặt dừng lại, nháy mắt cũng nhớ tới. Từ khi nữ nhi người đó trở về sau, con mắt liền có điểm quái dị. Nếu không phải nữ nhi nhìn đồ vật đều rõ ràng. Nàng còn tưởng rằng nữ nhi con mắt xảy ra vấn đề. Đúng a, kiểu nói này bản quan cũng nhớ lại. Luôn cảm giác Trương tiểu thư có chút dị thường. Nghĩ như vậy đến là con mắt không đúng. Lục Xanh, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng chuyện gì xảy ra. Đoàn huynh, xin hỏi trên đời này nhưng có một loại có thể nhiếp hồn đoạt phách võ công, có thể khống chế người khác, đem người biến thành cái xác không hồn. Có, loại này võ công phần lớn là tà giáo võ học. Bọn hắn lấy này khống chế khôi lỗi. Như Lục đại nhân nói như vậy. Như vậy Trương tiểu thư nhất định là chúng thần hồn đoạt phách võ công. Mới ta cùng Trương tiểu thư rằng co thời điểm, cố ý cảm ứng chung quanh một cái, lại bị ta như có như không cảm nhận được một cỗ tinh thần niệm lực. Ta lập tức trong lòng lưu ý, mà tại rằng co thất bại về sau, người kia liền khống chế Trương tiểu thư va cột tự sát. Người đều có bản năng cầu sinh, sở dĩ muốn để Trương tiểu thư tự sát nhất định cần càng mạnh tinh thần lực. Sở dĩ ta lập tức khóa chặt tinh thần lực đến từ trong đám người, cho nên hét ra người kia liền trong đám người. Nhưng đáng tiếc, ta không ngờ tới người kia vậy mà như thế ác độc, lại còn điều khiển khôi lỗi trong đám người tùy ý chém giết. Bách tính chạy trốn phía dưới, người kia cũng theo đám người chạy. Đại nhân ngươi nhìn, người này hiện tại trạng thái có phải hay không cùng Trương tiểu thư giống nhau như đúc? Tất cả ánh mắt nhao nhao hướng Đoàn Phi trong tay dẫn theo người nhìn lại. Hai mắt ngốc trệ đăm đăm, lại là không nhúc nhích phảng phất như con rối. Bản quan phỏng đoán, người kia nhiếp hồn thuật nhất định cần khoảng cách gần điều khiển. Một khi khoảng cách quá xa, thì bị người điều khiển liền sẽ hóa thành tượng đất. Ta muốn người này liền là hướng về phía ta tới. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, tự nhiên một chút liền thông. Nếu không phải hướng về phía Lục Xanh đi, tại sao phải ngụy trang thành Lục Xanh dáng vẻ hái hoa? đây là muốn hãm Lục Xanh tại thân bại danh liệt chi địa. Lục Xanh, ngươi nhưng có cái gì cừu ra? Hồi bẩm đại nhân, hạ quan trước kia tuyệt không cừu ra. Muốn nói có, cái kia nhất định là từ hạ quan đảm nhiệm đề hình ti chủ ti lên mới có. Chẳng lẽ là, đột nhiên, bên người Chi Chu bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Chi Chu, ngươi nghĩ đến người nào? Ngọc Diện Phi Hồ, Chi Chu vạn phần xác định nói. Ngọc Diện Phi Hồ liền tinh thông nhiếp hồn thuật, mà lại hắn cùng Vân Phi Giả cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Phi Giả bị đại nhân chảm dưới kiếm, Ngọc Diện Phi Hồ đến báo thù, dạng này liền nói thông. Cái kia, tiền đại nhân, cái này, các ngươi đang nói cái gì? Ai tới trả nữ nhi của ta công đạo a? Bị biên giới hóa Trương Sĩ Thành mặt lộ vẻ không cam lòng hỏi. Mặc dù Trương Sĩ Thành nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng ít nhiều vẫn là minh bạch một điểm. Chỉ ít đêm qua nhục nhã nữ nhi không phải Lục Xanh, nhưng nữ nhi của mình lại là bị Lục Xanh liên lụy. Trương Sĩ Thành, tổn thương Trương tiểu thư hung thủ bản quan sẽ mau chóng truy nã quy án. Nhưng không có quan hệ gì với Lục đại nhân ngươi không được hung hăng càn quấy. Cái này, Trương viên ngoại, Trương tiểu thư đã thụ bản quan liên lụy, bản quan tự nhiên sẽ không chịu trách nhiệm. Lục Xanh một bên bảo đảm nói, thật, đại nhân phải chăng nguyện cưới tiểu nữ? Trương Sĩ Thành vội vàng hỏi, tiếng nói rơi xuống đất. Tất cả mọi người giật mình nhìn chằm chằm Trương Sĩ Thành. Thật không biết hàng này trong đầu là nghĩ như thế nào. Lục Xanh có chút kéo ra khóe miệng. Trương viên ngoại, người suy nghĩ nhiều, bản quan sẽ truy nã hung phạm trả Trương tiểu thư công đạo. Nhiếp hồn thuật, đơn giản là lợi dụng tinh thần lực tại người bị hại trong đầu gieo xuống ám chỉ. Bất quá là đẳng cấp cao thôi miên mà thôi. Đại nhân, ta cần bắt trước, thôi miên Trương tiểu thư tỉnh lại ý thức của nàng. Lục đại nhân cũng biết nhiếp hồn thuật. Không biết, nhưng biết thôi miên, dựa theo Lục Xanh yêu cầu. Bố trí tốt một gian an tĩnh gian phòng. Không có đồng hồ bỏ túi. Lục Xanh liền chuẩn bị một viên nữ chụp, trong phòng điểm đầy ngọn nến, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Thôi miên nhìn như thần kỳ, nhưng đơn giản là làm cho đối phương tiến vào lặn độ giấc ngủ. Tại kích hoạt hắn mộng du năng lực, Lục Xanh vốn là tiên thiên chi cảnh có thể làm được thần thức bên ngoài. Lấy này xâm nhập Trương tiểu thư tinh thần thức hải dễ như trở bàn tay. Rất nhanh. Lục Xanh liền thành công đem Trương tiểu thư thôi miên. Trương tiểu thư, ngươi ngủ được quá lâu. Cái này mộng mặc dù rất dài, nhưng cha mẹ của ngươi rất nhớ ngươi. Trở về đi, trở về đi. Chậm rãi mở cặp mắt của ngươi ra. Theo Lục Xanh dẫn dụ lời nói, Trương tiểu thư con mắt chậm rãi mở ra. Ba, một thanh âm vang lên chỉ. Màn cửa đột nhiên bị kéo ra. Anh. Trương tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Vươn tay che mắt. Nữ nhi của ta, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện nha, đương. Ta đây là ở đâu? Ngươi tại chi phủ nha môn a? Ngươi thế nào? Chi phủ nha môn, ta làm sao sẽ tại chi phủ nha môn? Nương, ta nhớ được buổi tối hôm qua ta tắt đèn đi ngủ. Sau đó làm sao đột nhiên đến nơi này? Trương phu nhân cùng Trương Sĩ Thành hai mặt nhìn nhau, phát sinh nhiều như vậy sự tình. Trương tiểu thư dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Tự động, hai người nháy mắt nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lấy Lục Xanh nháy mắt. Sự lo lắng của bọn họ, Lục Xanh chờ tự nhiên biết. Đối với một cái tiểu thư khuê các đến nói, danh tiết trọng yếu không chút nào thấp hơn sinh mạng. Mặc dù hiện tại tất cả mọi người đã biết, có thể chỉ cần Trương tiểu thư chính mình không biết cũng là tốt. Trương tiểu thư, ta hỏi ngươi, lúc nào ngươi bắt đầu đột nhiên mất trí nhớ? Chính là đột nhiên nghĩ không ra một chút thời gian làm qua cái gì sự tình. Làm sao ngươi biết, ta có phải là bị bệnh hay không? Trương tiểu thư có chút hốt hoảng hỏi, Trương tiểu thư vẫn là chi tiết cáo chi. Trước đó, ngươi có hay không thấy qua người nào? Phát sinh qua sự tình gì? Nhìn xem Lục Xanh một thân quan phục, Trương Linh Ngọc có chút co rụt lại. Tại 5 ngày trước, ta từ nhà bà ngoại thăm viếng trở về. Trên đường gặp được một cái ác nhân cản đường muốn bắt đi ta. Về sau một vị công tử trẻ tuổi đã cứu ta. Nhưng là chúng ta cũng không có phát sinh cái gì. Ta mời hắn ăn bữa cơm để bày tỏ cảm tạ. Về sau, ta liền bắt đầu xuất hiện đại nhân nói cái chủng loại kia triệu chứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,